Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 764, chương 762, ám lưu. Ai sẽ tiết lộ tin tức? Jack sắc mặt kỳ kém. Sứ giả đoàn thành viên khác cũng như thế. Tâm tình phiền muộn. Nguyên điểm thành tồn tại nhỏ không gian vũ trụ gợn sóng tin tức truyền ra. Điều này làm cho bọn họ rất bị động. Hầu như giống như là đem bọn họ lần này nhiệm vụ bại lộ ở nguyên điểm thành hết thảy văn minh trước. Mặt, bọn họ đón lấy nhất cử nhất động, đều sẽ bị nhìn kỹ. Hơn nữa nguyên điểm thành văn minh, nhất định sẽ có tính toán nhỏ nhặt. Tiểu vũ trụ, bất luận cái nào văn minh đều muốn được tiểu vũ trụ, mang ý nghĩa an toàn địa bàn cùng vô tận tài nguyên. Đối với phát triển văn minh rất là trọng yếu. Cao cấp văn minh không dám công nhiên thả ra thần cấp văn minh. Nguyên nhân chủ yếu là lợi ích không đủ. Một cái tiểu vũ trụ, đầy đủ nhường hết thảy cao cấp văn minh thậm chí đỉnh cấp văn minh vì đó điên cuồng. Hẳn là một cái nào đó trong bóng tối có tâm người thả ra thăm dò tính tin tức. Tử Vận lành lạnh, nói rằng, không gian rung động cùng tiểu vũ trụ tin tức thả ra. Thăm dò bọn họ chuyến này phản ứng. Bất luận thật giả, bọn họ chuyến này đều sẽ được quan tâm. Đối phương khẳng định không phải như thế đối thủ. Làm sao bây giờ? Hủy diệt nguyên điểm thành. Jack lạnh lùng nói rằng, Tử Vi văn minh hết thảy đội viên đều nhìn về Tử Vận. Nguyên điểm thành bây giờ lẫn vào không ít có tâm người. Đều là lao về phía bọn họ. Hiện tại tiểu vũ trụ tin tức thả ra ngoài. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều có tâm người. Mặc dù những kia trong bóng tối có tâm người không xác định tin tức thật giả, trực tiếp hủy diệt nguyên điểm thành không phải nói cho cái khác sáu nhà. Nơi này có phi thường trọng yếu đồ vật, coi như ngươi đối với nguyên điểm thành vô số sinh mệnh không đáng kể, nhưng cũng muốn sau lưng ảnh hưởng cùng hậu quả. Tử Vận thần tình lạnh lùng. Jack lập tức câm miệng, thấy mọi người không nói lời nào. Tử Vận suy tư sau nói rằng, báo cho nguyên điểm thành, chúng ta trưng dụng khối này khu vực, sau đó an bài, đưa lên không gian dụng cụ thăm dò, như vậy có thể hay không quá làm người khác chú ý. Nếu như đối phương tin tức là thăm dò tính, cái kia không phải trúng kế, muốn chính là làm người khác chú ý. Tử Vận lành lạnh nói rằng, Tử Vi văn minh sứ giả đoàn, hướng về nguyên điểm thành các đại cao cấp văn minh trưng dụng nguyên điểm tinh hệ ở ngoài tiểu. Hành tinh mang, vượt qua 35 vạn viên tiểu hành tinh, an bài 4.000 vạn đài không gian dụng cụ thăm dò. Tin tức vừa ra, gợi ra tất cả xôn xao. Tử Vi văn minh trắng trợn thừa nhận vị trí kia có tiểu vũ trụ. Đối với cao cấp văn minh mà nói, đây là một cơ hội, như thật sự có tiểu vũ trụ bị được. Bọn họ văn minh thực lực sẽ điên cuồng tăng trưởng. Nói không chắc tương lai có thể trở thành là cùng 7 đại thần cấp văn minh sánh vai thứ 8 đại. Thần cấp văn minh, chí cao quyền lực mê hoặc, đối với bất kỳ sinh mệnh đều là không thể ngăn cản. Nguyên điểm thành bên trong, hết thảy cao cấp văn minh, cũng bắt đầu trong bóng tối đem không gian dụng cụ thăm dò nhắm ngay Tử Vi văn minh trưng dụng khu. Vực. Hy vọng có thể tiếp thu được tiểu vũ trụ không gian rung động tin tức. Nguyên điểm tinh hệ bên trong ám lưu mãnh liệt. Phụ thân, Tử Vi văn minh bước đi này là có ý gì? Tam Vấn biểu hiện nghi hoặc. Tam Nhãn Vương suy tư chốc lát. Dẫn trùng ra tổ. Phụ thân ý tứ là, Tử Vi văn minh là chuẩn bị thiết kế một cái bẫy. Tam Vấn biểu hiện một trình. Thấp giọng hỏi. Không rõ ràng. Hiện tại không cách nào chứng thực tiểu vũ trụ tồn tại tin tức có phải là thật hay không. Chỉ là đồn đại, không bài trừ sau lưng có thế lực muốn thăm dò Tử Vi văn minh mục đích của chuyến này. Mà Tử Vi văn minh này một tay, liền để sự tình trở nên khó bề phân biệt. Cũng không ai dám tới gần khối này khu vực. Ở không xác định tin tức tình huống, ai cũng không muốn đắc tội nắm giữ chí cao thực lực Tử Vi văn minh. Hiện tại chính là không xác định tin tức, một khi tới gần trưng dụng khu vực, sẽ bại lộ thân phận, trắng trợn cùng Tử Vi văn minh đối nghịch, không bài trừ Tử Vi văn minh chỉ là ở nơi đó bố trí cạm bẫy. Dẫn có tâm người mắc câu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, Tam Nhãn Vương nói rằng, các loại một cái không sợ chết đi ra. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức. Cũng không ai dám làm ra đầu người. Nguyên điểm thành không có văn minh có thể gánh chịu tử vi văn minh lửa giận. Không chỉ là Tam Nhãn văn minh, những văn minh khác cũng đều đang các loại. Thời gian này nhảy ra, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Đắc tội tử vi văn minh, đối phương động thủ chỉ liền có thể hủy diệt nguyên điểm thành. Có thể phát triển đến cao cấp văn minh giai đoạn. Mỗi một tên sinh vật trí tuệ đều không kém. Yên tâm đi, phía ta bên này sẽ quyết định. Một cái nào đó góc tối, một cái nhỏ gầy bóng người ở trong bóng tối xuất hiện. Đóng lượng tử máy truyền tin, ánh sáng chiếu xuống, là một bộ khuôn mặt dữ tợn mèo đồ trang sức lỗ. Mọc ra răng nanh, thân thể bị màu đen chiến giáp bao trùm, che kín kỳ lạ văn. Chiến giáp lên cũng không có rõ ràng tiêu chí, không nhìn ra thân phận tin tức. Rời đi góc tối mèo thủ lĩnh, khóe miệng cùng ánh mắt mang theo xem thường. Đầu rất nhanh bị chiến giáp phủ xuống. Chiến giáp không mặt, nhưng đặc thù rõ ràng. Thuộc về điển hình loại thú tộc chiến giáp. Sắc bén chảo chỉ, cắt vào bên người vách tường. Dường như cắt vào đậu hũ giống như không có ngăn cản. Xác định phương hướng, mèo thủ lĩnh chiến giáp khởi động. Biến mất ở tại chỗ. Đang ở thanh thủy tinh. Trần Mặc cũng không rõ ràng nguyên điểm thành ám lưu. Ở trận sóng gió này bên trong. Trần Mặc chẳng là cái thá gì, chỉ là ngoại giới tranh cướp bên trong khu vực một con nhỏ vi khuẩn. Không có bất kỳ tác dụng gì. Bộ thứ nhất chiến giáp lắp ráp hoàn thành, đặt tại già xe duy tu bên trong, là một bộ mới tinh chiến giáp, cao hơn 2 mét, là căn cứ Trần Mặc hình thể thiết kế, màu đen đỏ hóa trang, cùng Trần Mặc trên địa cầu chiến giáp có chút tương tự. Tiêu chí vẫn là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Cái này tiêu chí đã dùng quen thuộc, Trần Mặc cho nó gọi là tay thợ săn, ra thưởng thức trước mắt chiến giáp. Rất khó tưởng tượng, Trần Mặc ở như thế trong thời gian ngắn, từ một cái thợ thủ công học đồ biến thành một tên chiến giáp nhà thiết kế. Hắn càng ngày càng khẳng định, Trần Mặc ở hắn trước đây tinh cầu, không phải người bình thường. Loại học tập này thiên phú, là hắn sống mấy trăm năm, gặp đáng sợ nhất. Lúc này Trần Mặc chính đang kiểm tra ghi vào chiến giáp hệ thống điều khiển, bao quát khống chế bay hệ thống cùng hệ thống vũ khí. Những này tạm thời chỉ có thể thông qua toàn tức giả lập đến kiểm tra. Bọt, bọt, kiếm về con kia thú nhỏ đứng ở Trần Mặc trên bả vai. Nhìn toàn tức hình chiếu, bọt bọt kêu, trải qua này trong thời gian ngắn ở chung, nó đã dần dần quen thuộc ở tại Trần Mặc bên người. Người cũng muốn một cái. Trần Mặc vừa nói vào đề mô phỏng điều chỉnh thử. Bọt, thú nhỏ gật gù, liền ngươi cái kia cái mông nhỏ. Treo cái trong chóng tre cũng không tệ lắm. Không phải vậy sẽ biến chạy trời khỉ. Trần Mặc cười nói, chẳng biết vì sao, tuy rằng ngôn ngữ không thông, con thú nhỏ này chính là có thể hiểu được hắn ý tứ. Hắn tựa hồ cũng biết con thú nhỏ này muốn biểu đạt cái gì tâm tình. Phi thường thần kỳ, Trần Mặc hỏi qua già. Già cũng nói chưa từng thấy loại này thú nhỏ. Không biết cái gì chủng loại. Bọt, thú nhỏ tức giận đem đầu đừng tới. Linh hoạt nhảy đến trên bàn. Điều chỉnh thử hoàn thành. Trần Mặc đứng lên đến. Xoa xoa liền ở đường bộ chiến giáp. Ta đi thử xem chiến giáp. Ngươi ở tại tiệm sửa chữa. Không nên chạy loạn. Bọt, thú nhỏ nhảy đến già bên cạnh bàn. Ôm lấy đồ uống liền ngồi ở đó. Không phải người thường tính hóa. Đây là một con 100% không hơn không kém kẻ tham ăn. Trần Mặc làm sao uy cũng uy không no. Bình thường ăn đồ vật. So với Trần Mặc còn nhiều. Cảm giác trong bụng trang chính là động không đáy. Trần Mặc mặc vào chiến giáp. Hơi thích ứng một hồi. Đây là địa cầu bị tóm sau. Lần đầu tiên mặc chiến giáp. Một loại cảm giác mạnh mẽ xuất hiện lần nữa. Mới vừa khởi động chiến giáp, nhẹ nhàng vận chuyển ong ong xuất hiện, rất nhanh liền biến mất, ở Trần Mặc trước mắt, hiện lên chiến giáp cơ sở số liệu cùng công năng. Vù, động cơ khởi động, Trần Mặc thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời, hướng chiến giáp ngoài quán tung bay đi, phóng lên trời.